Chương 492, quả lớn đầy dẫy. Khoảng thời gian này ta còn thực sự không có làm sao quan tâm vườn trái cây sự tình. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, ngươi chờ một chút tờ, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Hạ Nhược Phi chỉ là khoảng cách mấy tháng sẽ đi tháp nước bên kia thêm chút linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, vườn trái cây cụ thể quản lý hắn đều là giao cho Tào Thiết Thụ phụ trách, vì lẽ đó vườn trái cây bên kia quả vải, anh đào có hay không thành thụ, chính hắn cũng không rõ lắm. Bất quá Tào Thiết Thụ nhất định là biết đến. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi trực tiếp lấy điện thoại di động ra, tìm ra Tào Thiết Thụ điện thoại gọi tới. Ông chủ Tào Thiết Thụ rất nhanh sẽ nhận điện thoại. Hạ Nhược Phi hỏi, lão Tào, nông trường chúng ta cây ăn quả tình huống thế nào, tính toán thời gian nên cũng sắp chín rồi chứ? Tào Thiết Thụ liền vội vàng nói, ông chủ, này mấy ngày ngươi chưa từng ở nông trường, ta đang chuẩn bị với ngươi báo cáo đây, anh đào cùng quả vải đều đã chín rồi, này mấy ngày tốt nhất liền muốn hái xuống. Thật sao? Hạ Nhược Phi hơi có chút bất ngờ, ta nhớ được chúng ta cái kia phẩm loại quả vải hẳn là tháng 7 tả hữu thành thục chứ? Hạ Nhược Phi dẫn vào là chín muộn anh đào, gần như đầu tháng 6 thành thục, mà quả vải thời gian sẽ càng trễ một chút. Tào Thiết Thụ nói rằng, chúng ta cũng kỳ quái đây, năm nay quả vải dài đến cực kỳ tốt, kết quả liền so với thời gian thường lệ phải sớm, hơn nữa còn so với bình thường quả vải muốn lớn không ít đây. Hạ Nhược Phi một chút suy nghĩ liền đoán được đại khái nguyên nhân. Quả vải vốn là sinh trưởng ở Đông Nam một vùng, đối với bên này khí hậu là nhất thích ứng, có linh tâm hoa cánh hoa dung dịch xúc tiến, so với ở tình huống bình thường sớm một tháng thành thục cũng không có gì kỳ quái. Mà anh đào là từ phương Bắc dẫn vào, đối với Nam phương khí hậu, hoàn cảnh khẳng định đều sẽ có chút không thích ứng, mà ở linh tâm hoa cánh hoa dung dịch thẩm thấu vào, có lợi điều kiện cùng điều kiện bất lợi trên căn bản hai người trung hòa, vì lẽ đó cũng đúng hạn thành thục. Nói vậy đến rồi sang năm, anh đào thành thục thời gian còn sẽ càng sớm hơn, bởi vì này chút cây anh đào đi qua một năm sinh trưởng, nhất định là càng ngày càng thích hướng phía nam bên này hoàn cảnh. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi cười nói, cũng không có gì kỳ quái, ta mua quả vải mầm là thay đổi phẩm loại mà nếu cây ăn quả đều thành thục, vậy chúng ta cùng nhau đến vườn trái cây đi xem. Được rồi, ta hiện tại liền đi qua. Tào Thiết Thụ nói rằng, cúp điện thoại phía sau. Hạ Nhược Phi cười nói với Lâm Sảo, Sảo Nhi, ngươi vận khí không tệ, bên này trái cây đều thành thục. Ư, Lâm Sảo nhảy cẫng hoan hô, đi nhanh đi. Hạ Nhược Phi rồi hướng Hổ Tử Mẫu Thân nói rằng, A Di, một lên qua xem một chút đi. Hổ Tử Mẫu Thân cười nói, ta liền không đi tham gia náo nhiệt, các ngươi người trẻ tuổi đi thôi, ta chuẩn bị cho các ngươi bữa trưa. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không miễn cưỡng, nói rằng, vậy được, vậy thì khổ cực A Di, nguyên liệu nấu ăn đều ở đây trong tủ lạnh. Người xem thiếu cái gì liền nói cho ta biết, ta đi thị trấn siêu thị mua, không có chuyện gì không có chuyện gì. Các ngươi đi thôi. Hổ Tử Mẫu Thân cười nói. Hạ Nhược Phi mang theo Lâm Sảo ra ngoài, trực tiếp mở ra tỉ cụp chuột thẳng đến vườn trái cây. Ở trên đường, Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lại cho Phùng Tịnh treo điện thoại, gọi nàng cũng cùng đi vườn trái cây nhìn. Rất nhanh tỉ cụp chuột liền dọc theo nông trường bằng phẳng đường xi măng lái đến vườn trái cây. Tào Thiết Thụ cùng Phùng Tịnh đều là bộ hành lại đây, vì lẽ đó tạm thời còn chưa tới. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo xuống xe, bộ hành hướng về trên núi đi. Dọc theo đường đi nhìn thấy hai bên trên cây ăn quả trái cây đầy dây, này một bên đều là cây vải, chỉ thấy từng chuỗi nặng chỉnh trịch quả vải đem cây ăn quả cành đều ép tới không người xuống. Những này hồng thông thông quả vải ở xanh biếc lá cây tô điểm hạ, có vẻ đặc biệt kiểu diễm, làm người không nhịn được thèm nhỏ dại muốn dọn. Lâm Sảo thấy cũng không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, không nhịn được nghĩ muốn qua đi hái. Hạ Nhược Phi cười nói, tiểu thèm mèo đừng có gấp há, chờ lao Tào bọn họ tới hay nói. Chúng ta trong tay đầu cũng không có công cụ, lẽ nào ngươi lấy tay hao á? Lâm Sảo hơi ngượng ngùng mà le lưới một cái đầu. Hai người ở trong núi đi dạo trong chốc lát, thưởng thức trong vườn cây quả lớn thật mệt mỏi mỹ cảnh, rất nhanh Tào Thiết Thụ cùng Phùng Tịnh cũng trước sau đến rồi. Tỉ mỉ Tào Thiết Thụ còn mang đến hái quả vài cái sọt cùng cây keo lớn. Chủ tịch, ta mấy hôm không tới vườn trái cây tới bên này, không nghĩ tới quả vải cũng đã toàn bộ thành thục rồi. Y Phùng Tịnh cười nói. Hạ Nhược Phi cười ha hả đáp lại nói, không riêng gì quả vải đây, bên kia anh đào cũng đã thành thục rồi. Y tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nói, lão Tào đem công cụ đều mang đến, vậy chúng ta liền nếm thử này nông trường tự sinh sản quả vải đi. Ta tới Lâm Sảo liền vội vàng nói. Phùng Tịnh đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Sảo, sau đó lại nhìn một chút Hạ Nhược Phi hỏi, chủ tịch, vị này chính là ổ đã quên cho các ngươi giới thiệu, đây là ta muội muội Lâm Sảo, vừa tham gia xong thi Đa Y Hocker, cái này không đến nông trường chúng ta tiểu ở một thời gian ngắn. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, Sảo Nhi, đây là chúng ta đảo nguyên công ty tổng giám đốc Phùng Tịnh. Lâm Sảo cười nói nói, Phùng Tịnh tỷ tỷ được Phùng Tịnh cũng lộ ra nụ cười nhã nhặn, nói rằng, chào ngươi Lâm Sảo muội muội thật là xinh đẹp, xem ra chúng ta chủ tịch nhà gen thật không tệ đây. Phùng Tịnh tỷ tỷ ngươi mới đẹp đẽ đây. Lâm Sảo cười nói đạo, bất quá ngươi có thể đã đoán sai, ta cùng Nhược Phi ca ca cũng không có liên hệ máu mủ, vì lẽ đó ta với bọn hắn nhà gen nhưng là cực kỳ xa nha hạ. Nhược Phi ở một bên giải thích, Sảo Nhi là ta một vị chiến hữu, cũng là huynh đệ sinh tử muội muội, tuy rằng chúng ta không có liên hệ máu mủ, bất quá ở trong lòng Na Nở Dê cùng ta em gái ruột cũng giống như nhau. Lâm Sảo trong mắt lóe lên một chút mất mát, bất quá thoáng qua liền qua. Phùng Tịnh nhưng nhìn ở trong mắt, Na Nở Dê đăm chiêu, tựa như cười mà không phải cười địa quét Hạ Nhược Phi một chút, nhưng cũng không nói gì. Lâm Sảo không kịp chờ đợi muốn đi hái quả vải, Tào Thiết Thụ liền vội vàng nói, còn muốn chờ một hồi nói xong, Tào Thiết Thụ đưa đến cây thang, giá ở bên cạnh một gốc cây cây vải trên, sau đó dùng kéo kéo một ít lá cây đệm ở cái sọt dưới đáy. Sau đó mới hạ xuống, cây kéo đưa cho Lâm Sảo, nói rằng, này quả vải có thể đắt như vàng, trong cái sọt muốn lót ít đồ, không phải vậy mà sát sau khi bị thương rất dễ dàng liền hỏng. Lâm Sảo tiếp nhận kéo, nhanh nhẹn địa bò lên trên cây thang. Hạ Nhược Phi vội vã quá đi giúp thang cuốn tử, nói rằng, Sảo Nhi, chậm một chút, chớ làm rớt. Lâm Sảo cười hì hì nói, không có chuyện gì, này khắp cây đều là từng chuôi thành thuộc sau đỏ hồng hồng quả vải. Lâm Sảo rất nhanh sẽ nắm lên bên trong một chuôi, dùng kéo cắt xuống. Nhược Phi ca, nhanh tiếp theo. Lâm Sảo nói rằng, Hạ Nhược Phi đưa tay tiếp nhận cái kia một chuôi nặng trình trịch quả vải, bỏ vào bên chân trong cái sọt. Lâm Sảo hái tốc độ rất nhanh, bởi vì này trên một cái cây tiện tay đều có thể có được quả vải. Nay quả vải kết quả SUT cũng là cao đến quá đáng, so với bình thường cây vải cao hơn không kém nhiều gấp đôi dáng vẻ. Nay sản lượng để Tào Thiết Thụ cũng thầm giật mình, bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ có một tia sầu lo. Hắn ở trong thôn sinh sống mấy chục năm, hết sức rõ ràng mảnh này vùng núi tựa hồ khí hậu không tốt lắm, nghe nói bùn đất chua tính bạ tở có chút vấn đề, trước đây cũng có người thừa bao đem ra loại cây ăn quả. Thế nhưng kết trái không khỏi là vừa chua xót vừa chát, căn bản là không có cách nuốt xuống. Những này quả vải, cùng với bên kia núi cây anh đào, kết trái đều là lại lớn vừa đỏ, xem ra vẻ ngoài rất tốt, thế nhưng cụ thể mùi vị như thế nào, Tào Thiết Thụ trong lòng là không hề chắc. Hắn chỉ lo lắng những thứ này đều là thêu hoa gối đầu, bề ngoài ngăn nắp, trên thực tế mùi vị nhưng cực sai. Vậy này khắp núi cây ăn quả, tiền kỳ đầu tư nhưng là đều đổ xuống sông xuống biển. Lâm Sảo nhưng không có cân nhắc nhiều như vậy, Na Nở Dê đang sung sướng địa cầm kéo không ngừng hái quả vải. Rất nhanh Tào Thiết Thụ mang tới tiểu cái sọt đều trang bị đầy đủ, mà gốc cây này cây vải trên quả vải xem ra còn trên căn bản không có thiếu. Hạ Nhược Phi giơ lên đầu kêu lên, Sảo Nhi, gần đủ rồi, đã không chưa nổi. Lâm Sảo này mới thỏa mãn địa từ cây bên trên xuống tới. Nay một rổ quả vải đỏ hồng hồng, còn tản ra một luồng thiên nhiên mùi trái cây, khiến người ta nhìn thì có muốn ăn. Hạ Nhược Phi cười đem Tào Thiết Thụ cùng Phùng Tịnh đều bắt chuyện lại đây, nói rằng, tất cả mọi người nếm thử đi, đây chính là Sảo Nhi tự tay hái xuống. Hạ Nhược Phi vừa nói, một bên lấy xuống quả vải đưa cho mọi người. Tào Thiết Thụ tiếp nhận quả vải, có chút thấp thỏm quay lại có hơn ra, lộ ra phong phú êm dịu, trắng toát phần thịt quả, đồng thời, vẻ này mùi trái cây nhất thời càng thêm nồng nặc, hắn khịt khịt mũi. Cắn răng một cái đem quả vải đưa vào trong miệng. Nhẹ nhàng khẽ cắn, một luồng hương vị ngọt ngào nước trái cây nhất thời tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Này mùi thơm ngát mềm mại, trong veo khả khẩu vị nhất thời để Tào Thiết Thụ tinh thần chấn động. Hắn không nhịn được lại miệng lớn địa chớ tức mấy lần, sau đó mới hộc ra rất nhỏ một cái hột. Ăn xong này một cái phía sau, Tào Thiết Thụ kìm lòng không đặng lại đẩy ra rồi thứ hai quả vải vỏ ngoài. Bên này Phùng Tịnh cùng Lâm Sảo cũng đã thưởng thức vừa hái xuống quả vải, hai người đều là ánh mắt sáng lên. Ăn quá ngon, vừa thơm vừa ngọt, hơn nữa nước nhiều như vậy. Lâm Sảo một bên miệng lớn ăn, một bên mồm miệng không do nói. Phùng Tịnh cũng không nhịn được thở dài nói, chủ tịch, này quả vải phẩm chất tốt cao a, ta nhìn so với những tinh phẩm kia hoa quả trong siêu thị mặt bán quả vải vị đều thực sự tốt hơn nhiều đây. Tào Thiết Thụ cũng hết sức kích động nói rằng, ông chủ, này quả vải ăn quá ngon, ta xưa nay chưa từng ăn ăn ngon như vậy. Quả vải Tào Thiết Thụ làm Đông Nam tình người, trước đây tự nhiên không ăn ít quả vải, thế nhưng lần này đào nguyên nông trường vườn trái cây sản xuất quả vải, nhưng cho hắn xong toàn. Bộ cảm giác không giống nhau, cái kia loại thiên nhiên mát mẽ mùi trái cây, làm hắn có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Bên này Lâm Sảo không ngừng ăn quả vải, làm sao đều không dừng được. Hạ Nhược Phi thấy thế, không nhịn được nói rằng, Sảo Nhi, ăn ít một chút đây, món đồ này có thể phát cáo ngươi không sợ dài đậu đậu a. Lâm Sảo lang thôn hổ yết nói rằng, dài đậu đậu cũng nhận, duy mị thực không thể phụ lòng Hạ Nhược Phi không biết nên khóc hay cười, nói rằng, một lúc còn có anh đào đây ngươi không lưu giữ chút cái bụng sao. Lâm Sảo động tác ngừng lại, đưa về phía quả vải tay rụt trở về, nói rằng, có đạo lý Nhược Phi ca, chúng ta đi hai anh đào đi đi đi xem anh đào dài đến như thế nào. Mùa hè như bay cười nói. Đoàn người liền dọc theo vườn trái cây đường nhỏ, hướng về sơn một bên khác khu vực đi đến, dọc theo đường đi hai bên đều là quả lớn thật mệt mỏi cây vải. Màu đỏ quả vải cùng xanh biếc lá cây tôn nhau lên thành thú, đập vào mắt tất cả đều là vui hai vui mắt mỹ cảnh. Tào Thiết Thụ gánh cây thang, mà Hạ Nhược Phi thì lại tự mình mang theo tiểu cái sọt. Cái sọt bên trong còn có non nửa giỏ quả vải, bất quá Hạ Nhược Phi một tay mang theo nó có vẻ nhẹ như không có vật gì, tương đối ung dung. Rất nhanh mọi người liền đi tới anh đào vườn. Thật là đẹp a, Lâm Sảo không nhịn được thở dài nói. Đập vào mi mắt là liên miên thành phiến cây anh đào, những này cây anh đào trên treo đầy màu đỏ tím anh đào. Phía trước quả vải vỏ ngoài so sánh thô ráp, có thật nhỏ khối dạng thùy, như rùa đen giáp lưng giống như vậy, vì lẽ đó thị giác hiệu quả còn không bằng anh đào như thế chấn động. Bên này anh đào từng viên một óng ánh trong suốt, như tô điểm ở lục trong biển ruby. Hơn nữa nơi này anh đào trái cây đều đặc biệt lớn, so với bình thường anh đào muốn lớn hơn nhiều. Gần như sắp tới một cái trái bóng bàn hơi nhỏ. Thật mệt mỏi trái cây treo ở trên cây, chầm chầm nặng buông xuống đến, đánh vào thị giác lực mười phần. Đã thưởng thức phía trước cực phẩm quả vải, hiện tại Tào Thiết Thụ đối với mấy cái này anh đào cũng có tự tin, hắn tiểu bảo đi qua đem cây thang gác ở một viên cây anh đào trên cây khô. Trên thực tế những này anh đào buông xuống hạ xuống, mặc dù là đứng trên mặt đất cũng có thể phải rất nhiều, bất quá dùng cây thang hiển nhiên càng thêm thuận tiện hái. Lâm Sảo cũng không cần bắt chuyện, ngay lập tức sẽ cầm cây kéo lớn leo lên cây thang. Anh đào không giống quả vải như vậy là một chuỗi lớn, một loại một kéo xuống cũng là có thể hái được hai, ba hạt. Bất quá Lâm Sảo tốc độ rất nhanh, hơn nữa khắp cây anh đào đều là đã chín rồi, trình màu đỏ tím, cũng trên căn bản không cần chọn, vì lẽ đó rất nhanh cái kia tiểu cái sọt lại chứa đầy. Đương nhiên nửa phần dưới đều là quả vải, đại ước chừng nửa giỏ anh đào. Hạ Nhược Phi đem Lâm Sảo gọi hạ xuống, sau đó cầm cái kia chút anh đào đi tới ven đường nước long đầu, hướng về rửa sạch sẽ phía sau xin mọi người đến thưởng thức. Hạ Nhược Phi chính mình cũng cầm lấy một viên đại anh đào đưa vào trong miệng. Đỏ tươi mịn màng phần thịt quả nước 10 điểm sung túc, Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng khẽ cắn, trong veo nước ngay lập tức sẽ tràn đầy khoang miệng, cái này phẩm loại anh đào cứng mềm thích bên trong, quanh năm hấp thu tới trong nước linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Để này anh đào tràn đầy nồng nặc mùi trái cây, vị hết sức nhắn nhủi, có một loại mát mẽ mùi vị, làm người ăn xong lại muốn ăn. Liền ngay cả Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được liền ăn xong mấy viên. Lâm Sảo cùng Phùng Tịnh càng la không nhịn được liên tục ăn 4-5 cái, thật giống như ăn huyễn bước giống như, làm sao đều không dừng được. Tào Thiết Thụ cũng ăn được say sưa ngon lành, bất quá hắn ở ông chủ trước mặt cũng có chút thả không mở, ăn mấy viên phía sau liền thật không tiện lấy thêm. Ăn ngon thật, Lâm Sảo nói rằng, Nhược Phi ca, này anh đào thực sự là quá ngọt, hơn nữa nhai rất có mùi vị a, mùi trái cây 10 điểm nồng nặc. Phùng Tịnh cũng không nhịn được thở dài nói, mùi vị cũng 10 điểm đặc biệt, trong veo ngon miệng so cái gì Mỹ quốc xe ly tử, Nhật Bản hồng tú cầu cũng muốn giỏi hơn ăn nhiều. Hạ Nhược Phi cười ha hả hỏi, mọi người cảm thấy chúng ta vườn trái cây sản xuất này một nhóm hoa quả thế nào đó còn cần phải nói một chữ. Đồng Lâm Sảo giơ ngón tay cái lên. Tào Thiết Thụ cũng nói, ông chủ, ta vẫn luôn lo lắng trái cây kia vườn khí hậu không được, loại đi ra hoa quả không có cách nào ăn đây, không có nghĩ tới những thứ này anh đào, quả vải đều ăn ngon như vậy, thật sự là quá bất ngờ. Phùng Tịnh cũng mỉm cười nói, cùng công ty chúng ta con đường một mạch kế thừa trước sau như một chỉ điểm tinh phẩm A. OK, như vậy đón lấy chúng ta phải làm, chính là đem những này phẩm chất cao hoa quả bán ra chúng nó để ý cần phải có tài sản. Hạ Nhược Phi cười nói đạo. Phía dưới ta phân một hồi công phu.